Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, giết ngươi. Trong đầu truyền đến thần cấp lựa chọn trình tự thanh âm. Lại một lựa chọn xuất hiện. Điểm này để Tần Phong hơi run run. Huyết Linh Ngọc, Kim Long lệnh lựa chọn ra hiện. Đón lấy trình tự kích phát đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên xuất hiện một lần. Trụ Vương gia, Ma Sát Kiếm, lấy cái này hai cái đồ vật tồn tại, thật có khả năng kích phát trình tự tiến hành lựa chọn. Cướp đoạt Ma Sát Kiếm, đánh chết Trụ Vương gia. Tần Phong tự hỏi hai cái lựa chọn. Hai cái lựa chọn đại diện cho hoàn toàn khác nhau khen thưởng. Một cái là cửu tinh khen thưởng. Một cái là một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Cho tới trực tiếp ly khai. Tần Phong cũng không có ý định này. Lại không nói hạ phẩm đạo khí Ma Sát Kiếm tồn tại. Trụ Vương gia tồn tại để hắn lưu ý. Chỉ cần trình tự lựa chọn liền để hắn có hành động động lực. Một cái bát tinh khen thưởng. Có thể không có đồ vật gì. Một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Tần Phong ánh mắt rơi vào đánh chết Trụ Vương gia khen thưởng bên trên. Đánh chết Trụ Vương gia chính là có thể được một cái một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Vậy, tương đương với mở ra đạo phẩm đồ vật. Vậy cảnh xuân tươi đẹp bốn cái tồn tại. Tu vi giống như vậy. Chỉ là chân ngã cảnh tiền kỳ tầng thứ. Quan phục hầu tử cũng chỉ là chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Không phải là đối thủ. Duy nhất phiền phức chính là Trụ Vương gia thực lực. Tần Phong đánh giá, vàng rực kiệu, nhìn như tôn quý kiệu, đi làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, mà kiệu ẩn chứa một luồng quỷ quyệt lực lượng, linh hồn vô pháp dò xét, vì vậy khó có thể dò xét đến Trụ Vương gia khí tức. Khả năng đủ cung cấp Ma Sát Kiếm như vậy hạ phẩm đạo khí. Hơn nữa để Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong cái này ba tên nửa bước vô thượng cảnh tồn tại cung phụng. Thực lực cần làm không kém. Hơn nữa lúc trước thiên địa đại thế tình huống, đáng lẽ là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Cho tới đạt đến loại nào tầng độ, liền không được biết, bằng vào ta thực lực. Hơn nữa thân pháp đạp tinh truy nguyệt, cho dù là không địch lại, muốn an toàn ly khai cần làm không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại trình tự nhân tính hóa nhiều. Mặc dù cái này một lựa chọn chưa hoàn thành, Huyết Linh Ngọc, Kim Long lệnh nhiệm vụ vẫn có thể mang tới đến phong phú khen thưởng. Huống hồ bằng vào ta bây giờ thực lực, cho dù là cửu tinh siêu phàm tuyệt học trợ giúp cũng là cực kỳ hữu hạn. Nếu như có thể được một môn đạo công, cho dù là sơ giai đạo công đối với ta thực lực đều là tăng lên cực lớn. Tần Phong trong lòng tâm tư chuyển động, chính là quyết định lựa chọn tam. Vàng rực kiệu lơ lửng, không ngừng có hàn khí từ trong đó phun ra, tràn ngập tứ phương, toàn bộ đêm đen nhiệt độ cũng phảng phất tiến vào tịch nguyệt trong trời đông giá rét. Ma Sát Kiếm chính là các ngươi lễ vật. Người nào thu được Ma Sát Kiếm, chính là có thể trở thành Ma Sát Kiếm chủ nhân. Động thủ đi, theo Trụ Vương gia thanh âm hạ xuống. Bốn phía linh khí đột nhiên bắt đầu dập dờn. Từng đạo mạnh mẽ khí tức quét sạch tứ phương. Kinh động đàn, Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong ba người toàn bộ bùng nổ ra tự thân lực lượng. Khí thế đáng sợ từ ba người bọn họ trên thân oanh động. Bao phủ thiên địa, rung động đêm đen, Trương Diệp thân hình nhất động, như kiếm đồng dạng bay lượn, chụp vào Ma Sát Kiếm, là một tên kiếm khách. Trương Diệp sở trường là kiếm pháp, cũng muốn có được nhất Ma Sát Kiếm một thanh này hạ phẩm đạo khí. Nếu là có mê muội sát kiếm, hắn tất nhiên không kém hơn vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Đừng hòng, Ứng Triệu Minh khẽ quát một tiếng. Một đạo u hào quang màu xanh lục từ trong tay hắn khuấy động mà ra. Mục tiêu cũng không phải là Ma Sát Kiếm, mà là Trương Diệp. Trương Diệp đưa tay chộp một cái, Một thanh tam xích thanh phong xuất hiện trong tay. Kiếm quang lưu chuyển, sát khí 10 phần, chính là một thanh đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc bảo kiếm. Trường kiếm vẩy một cái, một đạo sắc bén kiếm mang trong nháy mắt bắn nhanh hướng về u hào quang màu xanh lục. Đem hào quang màu xanh lục ngăn cản hạ xuống. Lại đến, trường kiếm vạch một cái, một đạo sắc bén kiếm khí pha núi chảm nguyệt giống như vậy. Thẳng hướng cái kia tới gần ma sát kiếm Quách Phong. Quách Phong cảm ứng được kiếm khí, lạnh lùng rên một tiếng. Một luồng ngập trời hắc khí từ trên người hắn bộc phát ra. Trùng kích hướng về cái kia sắc bén kiếm khí. Ngăn trở sắc bén kiếm khí. Mà từ hắc bào bên trong, một con xấu xí đại thủ vươn ra. Cái này một cái tay mọc đầy các loại quái dị đường vân. Như là bị đốt cháy quá một dạng. Đại thủ bên trên tuôn ra ngọn lửa màu đen. Mang theo hơi thở lạnh như băng. Quỷ dị cực kỳ, bàn tay hướng về một bên vỗ tới, ngọn lửa màu đen phun trào, có giống như rắn độc, đốt hướng về Ứng Triệu Minh. Ứng Triệu Minh ánh mắt dùng mình, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm chuyển động trong lúc đó, mơ hồ có rừng cây vang lên sàn sạt lên, hóa thành màu xanh đậm kiếm quang bình chướng, ngăn trở ngọn lửa màu đen. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người từ lâu quen biết, đều là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Đối với đối phương năng lực hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ai cũng vô pháp, ai lại biết đối phương. Vô pháp đạt được ma sát kiếm. Tần Phong bình tĩnh mà nhìn ba người cử động. Ba người thực lực xác thực không tầm thường. Nhưng, cũng chỉ là như vậy thôi. Ba người thực lực cùng so với Hồng Phu Nhân muốn kém hơn một chút. Đạt đến lúc trước Vân Châu Phủ thiết huyết tướng quân hạng chiếu tầng thứ. Chỉ bất quá, công thả bên trên rõ ràng cùng so với hạng chiếu phải cường đại một cấp độ. Chợt thi triển công phu, đều là đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Mà Quách Phong nắm giữ ngọn lửa màu đen, chính là một loại cực kỳ quỷ dị hỏa diễm. Uy lực của nó không thua với tam muội chân hỏa. Ba người này muốn phân ra thắng bại, e sợ không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo, chợt hướng về Vàng Dực Kiệu nhìn lại. Từ Trương Diệp ba người động thủ sau, Vàng Dực trong kiệu trụ vương gia liền duy trì một loại cực kỳ lạnh nhạt thái độ. Không nói một lời, chỉ có hàn khí từ trong đó phun trào mà ra. Bốn tên tướng mạo kỳ lạ cảnh xuân tươi đẹp, dừng lại khua chiêng gõ trống, liền có vẻ 10 phần hờ hững, hoàn toàn là không quản không để ý, phảng phất không thấy được Trương Diệp ba người giao thủ. Cho tới quan phục hầu tử, một đôi đậu xanh lớn nhỏ con mắt, hiếu kỳ đánh giá Trương Diệp ba người cử động, quá một hồi, lại ngẩng đầu lên hướng về Tần Phong nhìn lại, hoành. Năng lượng tùy ý, Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong ba người lẫn nhau lui về phía sau mà đi. Làm ba cái vị trí, yên tĩnh nhìn ma sát kiếm, trong nháy mắt tiếp theo, ba người lần thứ hai động thủ, nhằm phía ma sát kiếm, ngươi vì sao không đi tay, từ Vàng Dực trong kiệu đột nhiên truyền ra chủ vương gia thanh âm như sợi tơ một dạng. Bay về phía Tần Phong, ta đối với ma sát kiếm không có hứng thú. Tần Phong nhàn nhạt nói, kiếm này tuy có hạ phẩm đạo khí oai, có thể trong đó ma khí tựa hồ không đơn giản. E sợ, được kiếm này ngươi, cũng đem chịu đến ngươi khống chế đi. Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong ba người thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, nhưng sau một khắc như cũ là cướp giật người ma sát kiếm. Bọn họ tin tưởng, lấy mình có thể nhịn nhất định có thể đủ hóa giải ma sát kiếm nội ma khí. Ồ, đối với ma sát kiếm không có hứng thú, trụ vương gia tựa hồ không có bởi vì Tần Phong nói mà tức. Giận, hắn rõ ràng nhân tâm tham lam. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Giết ngươi, Tần Phong ánh mắt dùng mình,